Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rộng mọi thông tin từ bạn bè đến internet, nhưng vẫn không thể ngăn cản được hoặc cải thiện được tình trạng nôn ngén nghiêm trọng của lão bà. Mỗi lần nhìn thấy lão bà ăn xong không bao lâu, đến hướng toilet đem hết thức ăn vừa ăn vào bụng lớn hết ra ngoài. Trong lòng không khỏi đau lòng bản thân, lại cảm thấy vô cùng hối hận. Sớm biết rằng mang thai là chuyện khổ cực, vừa vất vả như vậy, thì anh sẽ không làm cho cô mang thai. Thật kỳ lạ, vì sao mỗi lần em nôn thì mặt mày đều tái nhợt như vậy? Người đơn rõ ràng là em, không phải là anh nha. Hà Sở Tình nhìn anh một cái, một bên khẩn trương lấy giấy lau miệng, một bên bất đắc dĩ hỏi anh. Tình trạng nôn ngắn của cô tới đến nay cũng đã gần một tháng. Cô còn tưởng anh đã quen dần rồi trở thành thói quen, để không còn cuống lên nữa. Nhưng không nghĩ thật sự ngược lại. Sao mặt anh càng ngày càng khó coi, thật không biết là nên nói cái gì về anh thì mới khiến anh yên lòng. Lão công, nhìn bộ dáng anh như vậy thật không ổn. Liên tục ói sang một tháng, cô đã thành quen. Ăn xong thứ gì đó là lại nghĩ đến cảm giác buồn nôn. Hơn nữa sau khi nôn xong thì lập tức trở lại bình thường. Cô thật hy vọng có thể đem một chút cảm giác của mình ấn lên người anh một chút. Em mới chỉ nôn ngén, anh đã lo lắng như vậy. Không biết đến thời điểm em sinh con thì anh tính sao đây? Cô nhắc nhở anh. Nghe thấy những lời nói của cô, Lê Huân đầu tiên hơi sửng sốt một chút. Lập tức nhớ tới mỗi lần đi đến khoa phụ sản từ phòng sinh, truyền ra tiếng rên rỉ thống khổ. Anh cả người cứng đờ, mặt tái nhợt trong nháy mắt biến thành trắng bệch, ta thấy lại còn thêm vẻ kinh hãi khủng hoảng. Lão công, anh đừng quá lo lắng như vậy được không? Hà Giả Tình nắm lấy bàn tay anh, và bác sĩ thở dài nói. Sinh con có nguy hiểm sao? Anh chưa hỏi qua bác sĩ vấn đề này. Anh lấy vẻ mặt kinh hoàng nhìn cô. Rất an toàn, và không vì sao mỗi ngày đều có thêm tiểu anh nghi được sinh ra đời. Anh thường theo em đi khám thai, hay là đã nhìn thấy phòng ấm của trẻ sơ sinh, có rất nhiều em bé đáng yêu phải không? Em thật sự muốn sinh cục cưng, nghĩ xem cục cưng có bộ dáng giống ai. Giống em hay là giống anh nha? Nếu Vân đột nhiên dùng sức lắc đầu. Anh nghĩ gì mà lắc đầu? Hà Sở Tình ngạc nhiên hỏi. Anh lo lắng, trợn mặt, không nói chỉ nhìn cô. Anh chắc không lo lắng vấn đề an toàn, lại đi lo lắng lúc em sinh sẽ bị đau đúng không, lão công? Anh trợn mặt chứng minh là cô đoán đúng. Hà Sở Tình không nhịn được khẽ thở dài một tiếng, vòng tay ôm lấy cổ anh, ngửa đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Lão công, cô ôn nhu kêu lên. Sinh con là thiên chức của mỗi người phụ nữ. Em cũng là một người phụ nữ, cho nên không có vấn đề gì đâu. Anh phải tin tưởng em, không cần lo lắng nhiều như vậy có được không? Lê Huân bảo trì sự trầm mặc, cô nhịn không được thở dài một tiếng. Lão công, em nhớ chúng ta nói qua muốn sinh nhiều cái đứa nhỏ. Nếu... Không cần, một là đủ rồi. Anh đột nhiên nhanh chóng đánh gãy lời nói, sợ cô nhảy dựng. Vì sao? Anh không phải muốn có một gia đình hay sao? Cô kinh ngạc hỏi anh. Anh lại trầm mặc không nói. Hà Sở Tình đột nhiên hiểu được vì sao anh lại thay đổi quyết định. Tất cả đều là vì cô, bởi vì không nghĩ để làm cho cô trải qua quá trình mang thai vất vả như thế một lần nữa. Nam nhân này thật sự là... Cô dựa sát vào anh im lặng trong chốc lát, hơi chút bình phục lại tâm tình, mới lấy vì ngại tiếng nói nhỏ nhẹ mở miệng. Đạo công, em yêu anh. Anh cũng yêu em. Anh lập tức ôn nhu trả lời. Lão công... Cô trầm mặc trong chốc lát lại gọi. Sao? Anh có thể đáp ứng em một điều kiện. Được. Lê Huân không suy nghĩ, liền trả lời, còn tự động tự phát bồi thêm một câu. Một trang điều kiện cũng đáp ứng. Lời này là anh nói đó nha. Hà Sở Tình đột nhiên ngẩng đầu lên hướng anh mỉm cười nói. Anh không chút do dự gật đầu, ôn nhu nhìn qua hỏi. Em muốn anh đáp ứng chuyện gì? Em muốn giúp anh sinh ba đứa nhỏ, cô kiên trì. Lê Huân ở trong nháy mắt cứng đờ, đồng thời mặt trắng bệch. Ngoại trừ chuyện này, không được, anh đã đồng ý với em. Đã bà, em mặc kệ, anh đã đồng ý với em, chúng ta một lời đã định. Cứ như vậy đi. Lão công, nói xong không cho anh có cơ hội nói thêm cái gì, cô hôn trụ anh. Chúc mừng học viện Sùng Đạo ngày thành lập trường. Hoàng nghi sinh viên đã tốt nghiệp, đồng học, tham trường tham gia các hoạt động lớn. Hai hàng chữ vàng lấp lánh nổi bật trên nền đỏ, được treo ngay bên cổng chính của học viện Sùng Đạo. Hướng mọi người tuyên cáo hôm nay là một ngày đặc biệt. Sáng sớm chưa đến 7 giờ, đã có sinh viên bắt đầu ra vào vườn trường chuẩn bị làm việc. Mà theo thời gian càng trễ, người tới càng nhiều, sân trường không khí càng lúc càng nóng nhiệt. Các nơi tổ chức hoạt động thể thao từng cái được triển khai, trận đấu bóng rổ, trận đấu bóng chày, thi điển kinh, đội cổ động viên. Sân trường 20 thước có rất nhiều các lều được dựng lên, kéo dài ít nhất là 1 km. Trận ích đủ loại kiểu sáng và hàng hóa, muốn từ du khách trên người đạp ra tiền đến sạp, sống phóng túng đều có. Đại hội báo cáo, Trận đấu của đội cổ động viên sắp bắt đầu. Thỉnh các nhân viên có liên quan chuẩn bị tổng hợp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.